Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, ngăn chặn. Kim Di Ninh có chút mờ mịt, chứng kiến Kim Trung có chút khẩn trương bộ dạng, nàng mở miệng nói, xem nàng dạng như vậy, hẳn là có lời gì muốn nói với ta à, không có việc gì, được rồi. Tranh thủ thời gian lại để cho mọi người nắm chặt rút lui khỏi a. Chứng kiến Kim Di Ninh nói như thế, Kim Trung cũng chỉ có thể thôi, chỉ là trong nội tâm vẫn còn có chút bất an ninh. Tử Vong Cốc bên ngoài khu vực an toàn, tại đây đã tụ tập vài trăm người, đây là phía trước mấy đám vận chuyển đi ra người, những này trên cơ bản đều là Nam Lý thị người sống sót. Làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, đây là tất nhiên rồi. Bọn hắn cách gần đó, tự nhiên đi ra sớm. Kim Di Ninh đi theo người mới đích một đám sớm đi ra. Nàng cần đi ra bên ngoài đến chủ trì đại cục. Theo người sống sót xuất hiện càng ngày càng nhiều, bao nhiêu sẽ có chút ít hỗn loạn phát sinh. Cũng may tất cả mọi người coi như khắc chế, không có quá lớn quấy rối phát sinh, bên ngoài là không có chuyện gì phát sinh, Tử Vong Cốc nổi nhưng lại đã có động tĩnh, đại địa chấn động, từng đợt hổ gầm long ngâm vang lên, Kim Di Ninh bọn hắn có thể nghe được, những cái kia thanh âm là hướng về miền nam phương hướng mà đi, lập tức Kim Di Ninh tâm khẩn trương. Lên, toàn bộ miền nam người sống sót tối đa cũng tự rút lui khỏi ra 1/3 mà thôi. Lúc này đã bị Tử Vong Cốc công kích, những người này rất tránh khỏi cách đi ra, hiện tại cùng trước khi có thể không giống với lúc trước. Trước khi nói như thế nào đều có tứ đại gia tộc làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại sở hữu tất cả lực lượng toàn bộ triệu tập đã đến sân bay, nhưng lại phân ra một bộ phận ra đến bên ngoài, phản loạn, tử vong, lẫn nhau điệp ra phía dưới. Căn bản là không cách nào thủ thành. Trong phi trường người, cùng với đang tải chạy tới Nam Lý thị người, tất cả đều đã nghe được Tử Vong Cốc truyền tới động tĩnh. Kim Trung con mắt gắt gao nhìn về phía Tử Vong Cốc phương hướng. Hắn nắm chặt nắm đấm run rẩy không ngừng lấy. Tộc trưởng, nếu không chúng ta trước rút lui khỏi a. Kim Trung bên người một sĩ binh mở miệng nói. Nhìn xem liên tục không ngừng đám người, Kim Trung lập tức có một cổ cảm giác vô lực vọt tới. Lại để cho nữ nhân cùng hài tử đi trước, bỏ tất yếu kiểm tra nhân viên, những người còn lại đều theo ta đi. Kim Trung ra lệnh, rất nhanh một đội hơn 20 người đội ngũ tự tập trung đến Kim Trung bên người. Tử thủ Tử Vong Cốc, có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian tự tranh thủ bao nhiêu thời gian. Kim Trung giờ phút này, ánh mắt kiên nghị, tản mát ra chính là thấy chết, không sờn khí thế. Lên xe, Kim Trung dẫn đầu lên xe, sau lưng các chiến sĩ, không có mở miệng, bọn hắn dùng hành động biểu đạt lòng của mình. Toàn viên lên hành quân xe, tại đây động tĩnh tự nhiên bị tập hợp đám người thấy được. Trong đám người không ít hán tử nhìn đối phương, không biết ai cái thứ nhất dẫn theo đầu. Gần trăm hán tử đi ra, trong những người này không ít người quyến luyến mắt nhìn đám người. Bọn hắn đều có được người nhà tại đâu đó xếp hàng chờ lấy chạy khỏi nơi này. Mà bọn hắn là vì người nhà mình tranh thủ thoát đi thời gian. Gần trăm hán tử không có nhiều lời, trực tiếp đi về hướng ngoài phi trường bãi đỗ xe. Tại đây xe rất nhiều, đa số đều là mặt khác ba tòa thành thị tới người lưu lại. Đều phải rời tại đây rồi, xe tự nhiên vô dụng thôi rồi, chìa khóa xe đều lưu tại trong xe, kiểm tra rồi trong xe còn lại dầu lượng, một chiếc lái xe ra bãi đỗ xe trong phi trường kiểm tra người cầm bút tay đều nắm trợn. Nhìn, bọn hắn cũng muốn trực tiếp đi hướng chiến trường, thế nhưng mà bọn hắn còn có nhiệm vụ tại thân, bọn hắn rất nhiều người tận thế trước đều là quân nhân. Cái loại này bảo vệ quốc gia tâm tình như thế nào, bởi vì tận thế đã bị phai mờ. Phi cơ trực thăng lần nữa bay lên. Lúc này đây lại là ba thùng đựng hàng người bị vận chuyển đi ra ngoài. trong phi trường như trước đang đợi Hậu trong lòng người đều khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều biết, có lẽ này sẽ là một lần cuối cùng vận chuyển, bởi vì Tử Vong Cốc công kích đã bắt đầu bụi mù bay tán loạn. Hơn 10 chiếc xe nhanh chóng khai mở hướng Tử Vong Cốc phương hướng. Xe còn chưa tới, bọn hắn cũng đã nghe được tiếng súng vang lên. Đó là Kim Trung mang theo người, đã bắt đầu giao hòa. Đoàn xe chạy đến thời điểm, đối diện tình huống hay là làm sợ bọn hắn rồi. Lúc này đây Tử Vong Cốc Trung lao tới không chỉ là zombie, còn có rất hơn dị thú. Chúng chỉ là tiểu cổ xông lại. Đại bộ đội tựu như vậy sừng sững tại đối diện, tựa hồ đang nhìn đùa giỡn. Kim Trung trong tay nắm đao thép, mang theo mười mấy người tại zombie bầy cùng dị thú bầy chung chiến đấu lấy. Sau lưng lưu lại người không ngừng dùng bắn phá lấy. Sau lưng ô tô tiếng oanh minh bọn hắn cũng nghe được rồi. Chỉ là giờ phút này bọn hắn không cách nào phân thần nhìn. Gần 100 người từ trên xe bước xuống, đủ loại kiểu dáng vũ khí nắm trong tay. Chứng kiến chiến trường, có ít người đã có sợ hãi cảm xúc. Giết, một cái cường tráng hán tử hô to một tiếng. Không hề dừng lại, trong tay nắm một thanh búa, xông về chiến trường. Một tiếng này giống như công kích số. Người đứng phía sau toàn bộ nắm chặt vũ khí của mình xông về chiến trường. Chỉ vẹn vẹn có cái kia một chút sợ hãi cũng bị nhiệt huyết cho trùng kích vô tung vô ảnh Tử Vong Cốc. Ngoài, phi cơ trực thăng rơi xuống về sau. Từ nơi này một đám đi ra trong dân cư. Kim Di Ninh đã biết Kim Trung bọn người tiến đến chặn đánh. Là những người khác tranh thủ thời gian. Lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Kim Nghỉu, không có sao chứ? Kim gia hộ vệ Kim Di Ninh chiến sĩ vội vàng đỡ lấy Kim Di Ninh. Hai mắt đã đỏ bừng. Kim Di Ninh khoát khoát tay. Thanh âm hơi có vẻ khàn giọng. Không có việc gì, giúp ta mà bắt đầu. Ta phải đi về. Hộ vệ kia vội vàng nói. Kim tỷ tại đây còn cần ngươi tọa trấn A-hát tộc trưởng, không thể để cho tộc trưởng hy sinh vô ích A-hát. Kim Di Ninh cả người sững sờ. Hai mắt mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, không thể để cho ca hy sinh vô ích. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Lý Phi một đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Mộ Dung Kỳ cũng ở nơi đây. Chỉ có Mã Lâm Lâm cùng Kiều Vũ Hinh không tại. Ai lúc này đây cũng không biết Kiều Lão Đại có thể hay không hỗ trợ. Lý Phi thở dài nói. Mộ Dung Kỳ có chút trầm tư. Có lẽ sẽ giúp vội vàng a. Lý Phi cười khổ lắc đầu. Lần này cùng trước khi cứu chúng ta có thể không giống với. Trước khi Kiều Lão Đại là hướng về phía tỷ tỷ mình đi. Lần này thật sự rất khó nói. Mộ Dung Kỳ tò mò hỏi. Lộ Nghệ cùng Kiều Lão Đại quan hệ như thế nào? Lý Phi, Mắc cùng Lưu Hưng ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Hay là Lý Phi mở miệng nói. Quan hệ, khó mà nói. Trước khi Kiều Lão Đại đối với chúng ta có ân cứu mạng, về sau là giao dịch buộc chặt. Lại nói tiếp cũng chỉ là lợi ích buộc chặt. Rất khó nói Kiều Lão Đại sẽ vì điểm ấy giao tình tự ra tay giúp đỡ. Đúng vậy, tuy nhiên Kiều Lão Đại mời qua chúng ta Lộ Đại Nhân nhập trú Thự Quang nơi giao dịch. Nhưng là điểm ấy tình cảm, thật sự không coi vào đâu. Một bên Mắc cũng đi theo bổ sung nói. Mộ Dung Kỳ thật sâu nhíu mày. Chiếu các ngươi nói như vậy, kỳ thật Kiều Lão Đại cho dù không ra tay, đó cũng là nhân chi thường tình. Hơn nữa, tựa hồ Kiều Lão Đại không có bất kỳ ra tay lý do A-hát. Mộ Dung Kỳ mà nói ra, Lý Phi bọn người lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát. Cái kia đều là Quýnh, Bành, mọi người ở đây trò chuyện với nhau thời điểm. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đá văng ra, lập tức bên trong bối rối thành một đoàn. Đợi nhìn thấy người tới thời điểm, mọi người mới yên tâm đến. Ta sẽ nhượng cho đệ đệ của ta phái người đi. Kiều Vũ Hinh kiên định nói đi đến. Người tới chính là Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm. Mã Lâm Lâm nhếch miệng. Các ngươi có tất yếu trốn tránh hay chúng ta nói lặng lẽ lời nói sao? Dù thế nào chúng ta cũng là đồng sanh cộng tử qua được không? Mộ Dung Kỳ có chút xấu hổ. Bất quá nàng mới lên tiếng nói. Tuy nhiên như vậy, có một số việc vẫn phải là tránh hiềm nghi. Cũng không thể nói Kiều lão đại nói bậy còn mang theo các ngươi a. Kiều Vũ Hinh làm cái bất đắc dĩ. Động tác, mang theo liền mang theo rồi. Tuy nhiên là đệ đệ ta, nên phê phán hay là muốn phê phán, Kiều Vũ Hinh động tác khả ái cùng nói ra lập tức lại để cho Lý Phi bọn hắn tâm tình dễ dàng không ít. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này mò mẫm quan tâm. Mã Lâm Lâm như cũ là tính tình nóng nảy nói bạn. Đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.